Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Binh hồn thế giới rửa sạch phản đồ quá trình sau khi kết thúc. Tiêu Văn làm Nguyệt Chi lưu lại lần nữa tùy cơ thế giới. Lần này thế giới làm Tiêu Văn thực kinh ngạc, bởi vì là một cái hắn đã từng tính toán đi nhưng chưa kịp đi thế giới. Nhìn đến tân tùy cơ đến thế giới, Tiêu Văn từ hắn tùy thân tiểu thế giới trung tìm kiếm ra một cái bị áp đáy hòm thật lâu đồ vật. Đó là hắn đã từng xuyên qua nào đó đô thị thế giới lưu lại smartphone. Cái này di động khoa học kỹ thuật trình độ cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng di động có một cái vốn dĩ bị hắn vứt chi sau đầu bao lì xì đàn. Tiêu Văn mở ra bao lì xì đàn. Nhìn trong đàn một lần nữa sáng lên kiếm thần đao ma luyện đan đại sư luyện đan tông sư. ID, hắn biểu tình có điểm vi diệu. Kiếm thần đao ma đều là binh hồn thế giới người. Thế giới này tuy rằng bị Tiêu Văn thời không hồi tưởng. Nhưng cũng không có hồi tưởng đến bọn họ tiến vào bao lì xì đàn phía trước. Cho nên hiện tại còn sống hai người như cũ ở bao lì xì trong đàn. Bất quá này hai người tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình đã chết qua một lần. Bọn họ ký ức như cũ dừng lại với chính mình mới vừa gia nhập bao lì xì đàn không lâu thời. Điểm ân y mà vốn nên chết vào kẻ thù đan độc luyện đan tông sư cùng luyện đan đại sư hai. Thầy cho thế nhưng cũng còn sống. Tiêu Văn rất tò mò thế giới này lại là như thế nào thời không hồi tưởng. Cho nên hắn trực tiếp thần thức vọt vào tân mở ra luyện đan thế giới. Cơ bản hiểu biết một chút thế giới này tình huống. Thế giới này lực lượng hệ thống cũng không cao. Còn so ra kém binh hồn thế giới. Bởi vì thế giới này tu luyện hệ thống chính là luyện đan. Mà luyện đan sư sức chiến đấu đều không cường. Chủ yếu dựa các loại tác dụng không đồng nhất đan dược chiến đấu. Đan dược chỉ là cái gọi chung là. Trên thực tế này đó dược vật hình thái khác nhau. Luyện đan tông sư là thế giới này đệ nhất luyện đan môn phái cửu chuyển đan lâu trưởng lão Ngô. Khải thần. Cũng là cửu chuyển đan lâu đệ nhất luyện đan sư. Là một vị tám chuyển luyện đan tông sư. Toàn bộ luyện đan thế giới có thể cùng Ngô Khải Thần luyện đan trình độ đánh đồng có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, mà Ngô Khải Thần đệ tử luyện đan đại sư cũng là cửu chuyển đan lâu thiên tài luyện đan sư. Tên là Ngô Minh Dương. Từ nhỏ bị Ngô Khải Thần thu dưỡng. Hai người không riêng gì thầy trò quan hệ. Càng là dưỡng phụ tử. Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương này hai người đều là thiên hạ đệ nhất luyện đan môn phái cửu. Chuyển đan lâu người, một cái là địa vị cao thượng trưởng lão, một cái là tiền đồ quang minh thiên tài đệ tử, có thể nói là đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh thiên chi kiêu tử. Như vậy bọn họ vì cái gì sẽ chết đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ là vai ác. Cái này luyện đan thế giới nguyên bản cốt truyện là một cái phế xài vai chính đạt được bàn tay vàng. Quật khởi sảng văn, mà giống Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương loại này đại lão cùng thiên tài đương nhiên là trở thành. Vai chính quật khởi chi trên đường đại boss cùng vả mặt đối tượng. Thế giới này người muốn luyện đan liền yêu cầu cường đại tinh thần lực khống chế hỏa hậu cùng thành. Đan quá trình, mà tinh thần lực vô pháp tu luyện. Cho nên nếu là tinh thần lực không đủ, liền vĩnh viễn chỉ có thể làm học đồ. Thế giới này vai chính Lâm Phàm vốn là một cái tinh thần lực thiên phú rất kém cỏi phế vật học đồ. Ở cái này luyện đan tu luyện thế giới, không có cường đại tinh thần lực chẳng khác nào không có luyện đan thiên phú. Cũng tương đương vô pháp tu hành. Cho nên Lâm Phàm cho dù là cái thế lực không nhỏ gia tộc đệ tử, cũng bởi vậy bị trục xuất gia tộc, nghèo túng đến cực điểm mần y nhưng mà thân là phế xài lưu vai chính. Lâm Phàm sao có thể như vậy vẫn luôn phế xài đi xuống đâu? Nghèo túng thất vọng Lâm Phàm ngoài ý muốn đạt được một cái ngã xuống cửu chuyển luyện đan tông sư. Truyền thừa, cái này luyện đan tông sư có thể nói là quan cổ tuyệt nay kỳ tài. Hắn sinh thời nghĩ tới một cái có thể tu luyện tinh thần lực phương pháp. Chỉ tiếc hắn bị kẻ thù xử lý. Phương pháp này cũng theo hắn ngã xuống, thẳng đến Lâm Phàm đạt được hắn truyền thừa. Sau đó thân là vai chính Lâm Phàm tự nhiên từ đây một bước lên trời. Đi bước một vả mặt sát boss bước lên cửu chuyển luyện đan sư bảo tọa. Mà nguyên bản thế giới đệ nhất luyện đan môn phái cửu chuyển đan lâu tự nhiên là bị vai chính cấp. Tiêu diệt, vì vai chính tân thành lập đan tháp thoái vị. Ngô Minh Dương cùng Ngô Khải Thần còn có cửu chuyển đan lâu đều là đi bước một cấp vai chính đưa. Kinh nghiệm vai ác. Độc chết hai người đan độc tự nhiên là vai chính Lâm Phàm làm ra tới. Này đan độc chính là đã từng độc chết cái kia tài hoa hơn người sáng tạo xuất tinh thần lực phương. Pháp tu luyện cửu chuyển luyện đan sư đan độc. Lâm Phàm đem cái này cửu chuyển luyện đan sư di thể trung tàn lưu đan độc lấy ra tới. Dùng đan độc ám toán đã chết không ít boss. Ngô Khải Thần liền tính là tám chuyển luyện đan sư cũng khiêng không được này có thể độc chết cửu. Chuyển luyện đan sư đan độc. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Lúc ấy Tiêu Văn Xuyên qua đến Pháp Thần Lạc Khắc Nhĩ cùng Đại Ma Pháp Sư Đức Riddle nơi nhiều vị diện giờ quốc tế. Cái này luyện đan thế giới cũng đã đi xong rồi cốt truyện. Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương bị vai chính Lâm Phàm dùng đan độc thực mau liền độc chết. Chỉ tới kịp ở trước khi chết phát một cái cầu cứu tin tức. Mà hiện giờ này hai người còn có thể tại Bao Lì Xì trong đàn sinh động. Là bởi vì thế giới này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trọng trí sau tân cốt truyện là vốn nên nhìn thấu nhân tình ấm lạnh hậu cung 3000 lại tính cách. Lạnh nhạt vô tình vai chính Lâm Phàm gặp được chân ái. Hơn nữa vì chân ái không khai hậu cung. Trong nguyên tắc Lâm Phàm khai hậu cung. Tuy rằng hắn hậu cung nữ nhân các loại ưu tú mỹ lệ. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy này đó nữ nhân đều là hướng về phía năng lực của hắn tới. Cũng không phải chân ái hắn người này. Cho nên hắn đối hậu cung các nữ nhân cũng không phải chân ái. Thuần túy là xem nhan giá trị cùng bạch bạch bạch. Mà tân trong cốt truyện nam chủ Lâm Phàm chân ái là. Hắn ba, cũng chính là viết áng văn này phế tài lưu hậu cung văn tác giả. Diệp Văn Kỳ vốn là cái nằm liệt giữa đường tay bút. Mỗi ngày bạo gan viết 2 vạn tự đổi mới sống tạm cái loại này nằm liệt giữa đường internet tay bút. Lâm Phàm vì vai chính này bổn tiểu thuyết mới vừa viết đến Lâm Phàm trở thành cửu chuyển luyện đan. Sư tiêu diệt đệ nhất môn phái cửu chuyển đan lâu. Còn ở suy xét mặt sau nên như thế nào đổi bản đồ tiếp tục dưới nước đi khi. Sau đó chết đột ngột xuyên qua. Hắn xuyên qua thành một cái tiểu thuyết phổ thông thông phàm nhân. Không có luyện đan thiên phú. Liền lên sân khấu áo rồng đều không phải phàm nhân. Nhưng mà ở cái này người vũ lực giá trị xa so đô thị thế giới muốn cao nhiều hơn nữa không có pháp. Luật ước thúc động một chút người chết thế giới. Diệp Văn Kỳ kẻ hèn một người bình thường như thế nào sẽ có cảm giác an toàn đâu. Hắn duy nhất bàn tay vàng chính là hắn thân là quyển sách này tác giả biết rõ cốt truyện. Vì thế hắn chạy đi tìm trước mắt còn thực nghèo túng vai chính nhi tử Lâm Phàm. Tính toán trước tiên ôm đùi. Chờ vai chính nhi tử đạt được kỳ ngộ sau dẫn hắn cùng nhau phi. Vì thế giới này liền trọng trí. Thời gian hồi tưởng đến vai chính Lâm Phàm quật khởi phía trước. Vẫn là cái phế xài. Đạt được bàn tay vàng truyền thừa phía trước. Lâm Phàm nghèo túng người đương thời người khinh thường hắn đối hắn châm chọc mỉa mai. Cho nên hắn mới có thể dưỡng thành cực đoan tính tình. Đối sở hữu khinh thường hắn coi khinh người của hắn cực kỳ thống hận. Nhưng Diệp Văn Kỳ xuyên qua thời gian điểm vừa vặn. Hắn tìm được rồi nghèo túng vai chính Lâm Phàm. Sau đó tiếp cận hắn. Thân cận hắn. Trợ giúp hắn. Cổ vũ hắn. Thành công làm Lâm Phàm coi hắn vì bạn thân. Sinh tử chi giao. Sau lại Lâm Phàm đạt được tinh thần lực tu luyện phương pháp sau cũng truyền cho Diệp Văn Kỳ. Sau đó hai người ở hỗ trợ lẫn nhau chung lẫn nhau tình tố ám sinh. Lâm Phàm ở có nghèo túng khi đối hắn không rời không bỏ chân ái Diệp Văn Kỳ sau. Sao có thể sẽ coi trọng những cái đó ở hắn phát đạt sau mới dán lên tới hậu cung nữ nhân đâu. Giới tính giống nhau, này không phải trở ngại. Vì thế cuối cùng kết cục như cũ là Lâm Phàm đứng ở thế giới đỉnh. Chỉ là lần này có cái Diệp Văn Kỳ bồi hắn cùng nhìn xuống thế giới này nhất đỉnh phong cảnh. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở được biết tân cốt truyện sau. Cả người đều trong gió hỗn độn. Nam chủ hậu cung cốt truyện trọng trí thành xuyên thư đam mỹ văn. Có phải hay không hắn mở ra thế giới phương pháp không đúng à? Tiêu Văn cảm giác hắn ở liên hệ thượng chủ thần bản thể khôi phục lực lượng sau. Giống như rất nhiều địa phương đều không đúng rồi. Tỉ như nói những cái đó không thể hiểu được liền cong rất các nam chính. Hơn nữa lấy hắn sắt thép thẳng nam ý tưởng là vô pháp lý giải Diệp Văn Kỳ những cái đó tao thao tác. Ở xuyên thư sau, vẫn là biết cốt truyện xuyên thư. Xuyên đến phế xài vai chính không có đạt được bàn tay vàng phía trước. Người bình thường ý tưởng không phải đoạt ở vai chính phía trước đạt được bàn tay vàng sau đó thay. Thế được vai chính sao? Đây mới là bình thường thao tác được không? Nhưng Diệp Văn Kỳ thao tác liền rất tao. Hắn chạy tới ôm vai chính đùi. Cùng vai chính làm tốt quan hệ. Sau đó chờ vai chính đạt được bàn tay vàng truyền thừa dẫn hắn cùng nhau phi. Đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhưng có thể làm được nói người kia khi. Vì cái gì một hai phải đắm mình trụy lạc làm những cái đó thơm lây gà chó đâu. Làm một cái cần cù chăm chỉ thực dân chư thiên vạn giới nỗ lực biến cường chủ thần. Tiêu Văn thực không hiểu Diệp Văn Kỳ mạch não. Muốn nói Diệp Văn Kỳ tương đối có tiết tháo không muốn làm đoạt người khác cơ duyên loại sự tình này. Nhưng mặt sau hắn giúp Lâm Phàm giết người đoạt cơ duyên cũng không gặp hắn nương tay à. Chẳng lẽ đây là chân ái sao? Tiêu Văn trong lòng thực mê mang. Cũng không lý giải Diệp Văn Kỳ đối Lâm Phàm các loại hành vi là căn cứ vào như thế nào cảm tình. Nhưng hắn có thể xác định cái này trọng chí sau xuyên thư luyện đan thế giới cũng là có hai cái. Phản đồ luân hồi giả. Hắn chưa quên chính mình ngay từ đầu tính toán. Cho nên hắn không hề rối rắm tân cốt truyện. Lần này cũng không làm Nguyệt Chi Lưu giúp hắn đánh chết phản đồ. Chính hắn lộng cái phân thân trực tiếp tiến vào cái này luyện đan thế giới. Cùng lúc đó, Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn đã phát điều tin tức. Chủ thần đại nhân, A còng luyện đan tông sư A còng luyện đan đại sư ta tới các ngươi thế giới. Mau tới tiếp ta, luyện đan đại sư, A còng chủ thần đại nhân ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi, Tiêu Văn tiến vào luyện đan thế giới sau. Xem xét một chút chính mình nơi thành trấn. Sau đó đem địa chỉ đã phát qua đi. Chủ thần đại nhân, ta ở một cái gọi là Nguyệt Quang Thành địa phương. Luyện đan tông sư, A còng chủ thần đại nhân ta tới đón ngươi đi. Luyện đan đại sư, A còng luyện đan tông sư sư phụ ta cũng cùng ngài cùng đi. Luyện đan tông sư, A còng luyện đan đại sư vậy đừng rong rong dài dài. Nhanh lên xuất phát, đừng làm cho chủ thần đại nhân đợi lâu. Tiêu Văn nhìn đến bao lì xì trong đàn Ngô Khải Thần cùng Ngô Minh Dương muốn cùng nhau tới đón hắn. Liền tại đây Nguyệt Quang trong thành tìm cái tiêu chí tính kiến trúc chờ. Lại ở trong đàn đem kiến trúc tên chia hai người. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, cầu đại gia duy trì một chút. Áng văn này kỳ thật cùng nam xứng là cùng thiên văn. Cắm ở bổn văn nam xứng chương 280 trung gian. Bởi vì là có đồng nghiệp nguyên tố. Cho nên không thể đặt ở phân loại vì nguyên sang nam xứng bên trong. Chỉ có thể khác thành một thiên văn. Nhưng kỳ thật là xem như một quyển sách đi. Mọi người xem một chút nam xứng chương 280 sau đó tiếp theo xem chủ thần chương 1 liền sẽ phát hiện. Là hàm tiếp, nói ta sẽ học tiểu cầu kêu tiểu thiên sứ quá coi thường ta. Học tiểu cầu kêu là không có khả năng. Đời này đều không thể. Kẻ hèn run âm ta sẽ giới không xong. Trừ bỏ tiểu thuyết cùng ăn thịt giới không xong ở ngoài. Không có gì giới không xong. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.